Thời không lụi tàn, chương 66, oanh kích, góc truyện audio.com, chấm, thứ này trông giống một con ốc sên thật. Thuốc nổ vừa quan sát loại vũ khí mà đám người Osim kia đang thử nghiệm, vừa lẩm bẩm, trước mặt cậu là một cái họng pháo khổng lồ, bao quanh nó gồm ba lớp vách kim loại khác nhau. Phía đằng sau của họng pháo được nối với một cái đường ống cực kỳ dài, cuộn tròn lại theo hình chôn ốc và xoắn ngược lên cao. Cả hệ thống được đặt trên một cái giá đỡ lớn, di động trên bốn chiếc bánh xe khổng lồ đường kính lên tới gần 10 mét. Thuốc nổ còn chưa thấy qua được khẩu pháo nào to lớn thế này. Tuy chưa bắn phát nào nhưng hiệu quả thị giác mà nó gây ra đã thực sự choáng ngợp. Cậu nín thở nhìn đám người Osim kéo nó ra vị trí bắn. Chúng gồm bốn cái hộp lập phương, tổng cộng 16 chân máy. Đằng sau mỗi chiếc hộp bắn ra một sợi dây bền chắc, bám vào trong khẩu pháo kéo nó đi. Mặt đất trên chiến trường lõm lại thành hai đường vết bánh xe sâu hoắm, chứng tỏ sức nặng khổng lồ của thứ này. Một tay Osim đứng quan sát, có vẻ như là sĩ quan đang dồn dập hô hiệu lệnh. 1, 2, 1, 2. Sang phải 5 độ, tốt lắm, tiếp tục kéo đi, tốc độ khẩu pháo tiến lên rất chậm, cứ sau 5 phút lại có một tên Osim đi nạp dầu máy mới cho đám đang kéo pháo kia. Vậy mà phải sau 5 lần nạp thì quá trình này mới hoàn toàn chấm dứt. Thuốc nổ cũng không rõ thứ vũ khí có độ cơ động và linh hoạt kém tới mức này làm sao dám đưa ra chiến trường nữa. Khẩu pháo đang được đặt ở ngay đối diện doanh trại mà thuốc nổ vừa mới thoát ra ban nãy. Phía đằng xa, cậu có thể trông thấy được một dãy hai hàng người Latem đang bị trói chặt vào hai miếng nam châm khổng lồ. Một trước, một sau, đặt ngay ra đầu doanh trại. Trên mặt bọn họ không biểu lộ ra được các loại biểu cảm tốt cho lắm. Bởi vậy trông ai nấy đều như hết sức bình thản. Một trong số đó đang hô hào la hét mọi người. Những chiến binh La Tèm dũng cảm. Cái chết không phải là chấm dứt. Cái chết chỉ là khởi đầu mới. Đưa chúng ta trở lại vòng tuần hoàn. Sợ hãi không khiến chúng ta tuyệt vọng. Do dự không khiến chúng ta lùi bước. Sự hung hãn của kẻ thù không khiến cho chúng ta ngừng bẻ gãy đi từng chiếc chân máy của chúng. Cho tới ngày kẻ thù không còn dám đặt chân lên La Tem nữa thì thôi. Vì vòng tuần hoàn, vì vòng tuần hoàn, vì sự bất diệt, La Tem bất diệt, tên sĩ quan Osim hô khẩu lệnh. 1, 2, 1, 2, bắn, thành khẩu pháo phát ra tia sáng chói lòa. Từ đầu mũi của nó, thuốc nổ có thể thấy được một dòng hạt có cường độ cực lớn bắn thẳng vào vùng không gian năm chiều của cái doanh trại. Đầu tiên, mặt đất ngay dưới chân của doanh trại ngay lập tức sập xuống, bị khối Tesseract phía trên đè nén thành một hình khối ba chiều láng mịn. Ngay sau đó, bản thân khối Tesseract bắt đầu đổ sập vào chính giữa. Co rút lại, thể tích của nó trở lại thành 1/2 rồi 1/4. Rồi 1/8 thể tích ban đầu. Tất cả người La Tem bị cột trên đó cũng bị ép vào theo. Tạo thành một khối kim loại đặc dính cực kỳ khủng khiếp. Chấm, hình dạng của khối cầu kim loại này không nhất quán mà nó biến đổi to nhỏ khác nhau tùy vào vị trí thể hiện của nó trong không gian bốn chiều. Trông không khác gì một trò ảo thuật. Cuối cùng khi tới một giới hạn, toàn bộ khối lượng của nó sập vào chính giữa. Không gian nơi đó bị bẻ cong vặn vẹo tới mức tầm quan sát của thuốc nổ cũng bị bẻ cong theo. Khuôn mặt của cậu vẫn chưa thể bình tĩnh lại được từ những gì cậu trông thấy. Hạt của Chúa, cậu không ngờ được rằng người Osim đang thử nghiệm một khẩu pháo đáng sợ như vậy. Nó dựa trên nguyên lý của hạt Higgs, thứ hạt quy định khối lượng của một vật. Ở liên bang của cậu, việc nghiên cứu hạt này còn khó khăn đủ điều. Chứ đừng nói tới việc biến nó thành vũ khí như người Osim. Khẩu pháo ở trên chiến trường nếu được bảo vệ tốt thì chắc chắn là vũ khí vô địch. Nó bắn vào đâu sẽ làm gia tăng khối lượng của vật chất nơi đó theo cấp số mũ. Hậu quả của cái doanh trại trước mặt cậu là rõ ràng nhất. Ở nơi đó, thuốc nổ có thể trông thấy rõ ràng. Không còn bất cứ gì khác, ngoài một cái lỗ đen cỡ nhỏ đang ra sức hút các vật chất xung quanh. Tốc độ hút của nó tuy rất lớn nhưng kích thước nhỏ xíu của nó khiến cho bức xạ Hawking mà nó phát ra lớn đến điên rồ. Cái lỗ đen ngay lập tức bị bốc hơi không còn một mảnh. Những gì còn lại của nơi này chỉ là mặt đất bị san phẳng ly. Dấu vết của thứ đã từng có mặt ở đây. Điểm mạnh nhất của khẩu pháo này chính là nó không có chút dấu hiệu nào bắn ra. Không có một chút tiếng động. Không có một chút cảnh báo. Đã bị dính đòn thì không có cách nào chặn lại. Tốc độ bắn ngang bằng với vận tốc ánh sáng. Chấm. Từ trong áo chùm đột nhiên phát ra tiếng của Piki. Phát hiện nhiệm vụ mới. Tên nhiệm vụ, trọng lực đại pháo, được giao bởi nhiệm vụ ẩn, phân loại nhiệm vụ đơn cấp B, dự đoán, hệ số độ khó, 0.5, đang tiến hành, ai ở đằng đó, Sting Priowan, thuốc nổ ngã lăn ra mặt đất, thùng phi mà cậu nằm bên trong lúc nãy phát ra một tiếng bùm lớn rồi phát nổ. Dầu ở bên trong tràn ra mặt đất, chúng lan tới đâu thì mang ngọn lửa cháy hừng hực tới đó. Cậu không khỏi bực tức mắng chửi Piki một câu. Bình thường thì hỏi gì cũng không đáp, tới lúc quan trọng thì lại phá rối. Ma pháp bậc 4 kia chỉ im lặng mặc kệ. Thuốc nổ bây giờ mới có tầm nhìn 360 độ toàn cảnh. Cậu lập tức phát hiện ra ở đằng sau mình là hằng hà sa số những cái hộp bốn chân như bọn Osim ở đây. Số lượng đếm sơ sơ cũng phải cả vạn chiếc đang xếp hàng quan sát vụ thử nghiệm pháo. Tim của cậu giống như đập rớt một nhịp, vội vàng lăn người bỏ chạy để tránh bị biến thành tấm bia. Từ một trong những tên Osim đứng trước mặt thuốc nổ giơ ra một khẩu súng kỳ quái. Nòng còn đang bốc khói. Giống y hệt nòng súng mà cậu đã mân mê quan sát. Ở mộ phần trên thành phố của người La Tem, nó chĩa thẳng về thuốc nổ, quả bóng, cò súng, thì được giấu ở bên trong cái hộp lập phương. Tên sĩ quan Osim gằn giọng, bọn chó săn của người Ergu, giết, giết hắn, từ bốn phía xung quanh. 7-8 cái nòng súng đen xì tương tự chĩa thẳng về phía thuốc nổ. Cậu tiếp tục sử dụng dịch truyền tức thời để né tránh loạt đạn. Cấu tạo của những cái chân máy này là thép không gì nên cậu không dám dùng ma pháp loại từ trường mà liên tiếp tung ra hai ma pháp. Energy, Defio Mod, hiệu quả của chúng tới ngay tắp lự. Ma pháp thứ nhất khiến cho hàng loạt các đinh băng găm vào trong những khối lập phương xung quanh. Chúng lập tức bị đóng băng lại thành từng mảng lớn. Lấy vị trí va chạm làm trung tâm mà lan ra. Dù vậy, nhiệt độ giảm không khiến cho khả năng hoạt động của bọn chân máy này giảm đi chút nào. Ngay lúc đó, đợt ma pháp thứ hai của thuốc nổ quét tới. Luồng sóng lửa của Defio Mod quét vào trong những khối lập phương nhanh chóng gây ra hiệu ứng sóc nhiệt của kim loại khi nhiệt độ biến thiên quá nhanh. Ở bên trên bề mặt của chúng xuất hiện những đường nứt lớn nhỏ không đều. Cuối cùng vỡ vụn ra làm từng mảnh vảy. Ba trong số những cái lập phương chân máy lập tức kêu rè rè rồi sụp xuống đất. Không còn khả năng hoạt động nữa. Lợi dụng lúc cả đám người này đang bàng hoàng trước đòn ma pháp chết người của cậu. Thuốc nổ mới có cơ hội thở dốc. Lần quan sát cận cảnh này đã giúp cậu khẳng định chính xác. Bọn chúng không hề được điều khiển từ xa. Vậy mà dưới tổ nhãn của người lao ship, thuốc nổ cũng chẳng thể tìm thấy được thứ quỷ quái gì đang điều khiển những cái hộp chân máy. Một cảm giác sờn cả tóc gáy dâng lên trong người cậu. Thuốc nổ còn đang may mắn sao cả vạn người Osim ở xung quanh không đồng loạt tấn công mình. Tên chỉ huy Osim đã lấy trong khối lập phương ra một cái vòi xịt kỳ quái. Thuốc nổ có thể nhìn thấy rõ ràng. Những thứ dùng dịch lỏng được phun ra từ nó không có ảnh hưởng gì tới con người. Nên đã hành động trễ mất một nhịp. Sting Priowan, ma pháp vừa chấm dứt. Cậu lập tức khuỵu xuống. Phun ra một búng máu. Ở trong tầm mắt cậu xung quanh. Những con vi sinh vật chứa đầy trong không gian 5 chiều này đang chết rơi rụng lả tả. Tại ngay chính vị trí mà các tia nước kia phun ra. Lộ ra một khoảng không gian trống trơn không một thứ sinh vật nào còn sống. Đòn tấn công vừa rồi của người Osim quá cao tay. Chẳng biết là tích lũy bao nhiêu năm nghiên cứu của họ đối với ma pháp sư nữa. Thuốc nổ chẳng có chuẩn bị gì lập tức bị thiệt thòi. Loại vi sinh vật này đối với các ma pháp sư bình thường chỉ có tác dụng khuếch đại quả cầu phép thôi, nhưng đối với cậu thì chúng là trung gian chính. Để thi triển ma pháp, đây là điểm mạnh nhưng đồng thời là điểm yếu chí mạng của cậu. Mất đi một lượng lớn vi sinh vật khiến cho áp lực điều khiển ma pháp lên não của cậu đột ngột tăng lên. Dẫn tới gánh nặng đè vào cơ thể. Thuốc nổ bật người tăng tốc di chuyển xung quanh vùng không gian này. Nhanh chóng trước khi tên Osim kia lại tung một cú tấn công bằng vòi xịt. Dùng trở lại đòn liên hoàn gây sốc nhiệt ban nãy. Energy, Defiomod, có hiệu quả nền từ lần trước. Lần tấn công này gây sức phá hoại lớn hơn rất nhiều. Toàn bộ những kẻ bao vây thuốc nổ đều bị đánh vỡ. Sụp xuống bất động, thuốc nổ chống một tay xuống đất. Hồng hộc thở dốc, cậu còn chẳng kịp vui mừng lấy một giây. Trong đoàn quân to lớn ở phía xa lại lập tức tách ra khoảng 10 cái hộp chân máy lao về phía cậu. Số lượng so với ban nãy không hơn không kém. Thuốc nổ chạy tới một cái xác máy gần nhất. Giật phăng khẩu súng hai nòng còn đang treo lủng lẳng ở trong nó. Hướng về phương xa bỏ chạy. Những cơ chân của thuốc nổ nổi lên mồn một. Dưới nền trời xám xịt ảm đạm tạo ra cái cảm giác một con người phải chống lại cả thiên nhiên. Mỗi lần cậu khẽ quay đầu lại là có thể thấy bọn bốn chân kia áp sát với tốc độ nhanh kinh khủng. Sự cơ động của chân máy 60 vượt xa so với sức người. Thuốc nổ vừa chạy vừa gác ngược khẩu súng lên vai. Mở miệng đếm. Một. Tiếng đạn nổ điếc tai ngay sát người cậu. Thuốc nổ cảm thấy cứ như mình được một lực đẩy nhẹ hích vào sau lưng. Tốc độ khẽ tăng lên một chút vậy. Ở đằng sau, một cái hộp chân máy đã nứt toác ra rồi ngã sụp xuống. Quả nhiên là dùng vũ khí của Osim bắn người Osim là hiệu quả nhất. Thân người thuốc nổ lao vọt như bay. Song, cậu không thể giữ vững được tốc độ này lâu dài được. Nhất định phải triệt hạ bọn này để kéo khoảng cách an toàn với đội quân Osim kia. 2. Đoàng, lại một cái hộp chân máy nữa ngã xuống. Tài bắn súng của thuốc nổ quá kinh khủng. Có thể vừa chạy, vừa ngoái đầu lại bắn hạ được đối phương ở khoảng cách xa như thế này. 3, 4, 5, 6. Đúng rồi, chỉ còn 4 con nữa thôi. Thuốc nổ đã thở dốc ra từng hơi. Lực hấp dẫn trong không gian 5 chiều này về cơ bản vẫn là đơn hướng. Không giúp đỡ cậu được thêm tí nào. Thuốc nổ hét lớn. 7. Cây súng vang ra những tiếng lạch cạch. Tình huống cực kỳ khẩn cấp nhưng thuốc nổ cũng không đến nỗi đếm thiếu số đạn trong đây. Nào ngờ lúc gay cấn nhất thì lại bị kẹt đạn. Cậu quét qua bằng tổ nhãn lau ship. Thấy không dễ dàng sửa được nó trong thời gian ngắn như súng của liên bang. Thì quăng luôn ra sau. Thân xác nhỏ xíu của khẩu súng chẳng ngăn cản nổi bước chân mãnh liệt của bọn hộp chân máy tí nào. Thuốc nổ đã sẵn sàng. Dù có chịu bị tổn thương nghiêm trọng hơn cũng phải dùng ma pháp để đánh hạ 4 con còn lại đang đuổi theo. Khoan đã. 1, 2, 2 con còn lại đâu? Một dự cảm xấu khủng khiếp dâng lên trong lòng thuốc nổ. Khi cậu hơi định hướng rồi quay đầu lại đúng góc nhìn. Một cái nòng pháo 3 lớp khổng lồ đang chĩa thẳng về phía người cậu. Thân của nó phát ra từng luồng ánh sáng xoay tròn. Đã sắp tiếp cận tới đầu nòng pháo. Thứ pháo trọng lực sử dụng hạt Higgs này ngay cả một cái doanh trại hoàn chỉnh của quân La Tem còn không chịu đựng nổi chứ đừng nói tới thân người. Phàm xác thịt như cậu, tuy cơ thể thuốc nổ cực kỳ nhẹ nếu so với một ngôi sao nhưng vẫn nặng hơn rất nhiều so với khối lượng plăng tối thiểu để hình thành lỗ đen. kết thúc của cậu không gì khác sẽ trở thành một cái lỗ đen cỡ nhỏ rồi nhanh chóng bốc hơi còn nhanh hơn cả doanh trại ban nãy do hiệu ứng từ bức xạ. Hawking, trong đầu thuốc nổ bùng nổ tốc độ tính toán về góc và phạm vi ảnh hưởng của luồng sóng hạt này. Cơ hội duy nhất cho cậu là dùng ma pháp dịch chuyển để kịp thời chạy thoát ra khỏi vùng không thời gian bị ảnh hưởng. Đồng thời, cậu phải hy vọng rằng khẩu pháo trọng lực này không thể bắn quét góc giữa chừng. Nếu không tất cả đều là vô ích, thời gian như ngừng lại ở một khoảnh khắc, luồng sáng đã chạy tới phía đầu của nòng pháo. Thuốc nổ tưởng chừng ngừng thở quan sát được. Khẩu pháo đã bị di chuyển hơi lệch nòng sang bên phải ở giây phút cuối cùng. Rõ ràng là xạ thủ hết sức có kinh nghiệm. Muốn tìm cách bắt chết cách di chuyển của cậu hoàn toàn. Thuốc nổ hét lớn. Stinger. Lời nói của cậu hoàn toàn kẹt lại trong cổ họng. Thuốc nổ bị một luồng không khí nóng bức khổng lồ đánh văng ra xa. Cậu bay ngang tới gần 15 mét mới tiếp đất một cú không nhẹ nhàng gì. Thuốc nổ giáng nhịn xuống cơn đau nhức ê ẩm. Tầm mắt cậu đã bị bao phủ bởi một thứ khổng lồ. Đó là một con robot vĩ đại của người La Tem cao tới gần 30 mét. Loại chuyên dụng được điều khiển phối hợp bởi đồng thời 5 người La Tem bên trong. 4 người sẽ phụ trách tứ chi và 1 người quan sát chỉ huy và hành động tổng thể. Sự thật rằng con robot có thể thần không biết quỷ không hay đột ngột hiện ra rồi thổi bay thuốc nổ chứng tỏ nó vốn là một vật thể có đầy đủ 5 chiều cấu tạo. 4 chiều không gian 1 chiều thời gian. Vì nó tồn tại trong không gian 4 chiều nên trước khi nó bay cắt ngang qua không gian 3 chiều này, thuốc nổ hoàn toàn không thấy được sự có mặt của nó. Con robot xuất hiện quá đúng lúc, chám ngay vào vị trí cú bắn pháo trọng lực của người Osim. Thuốc nổ có thể nghe rõ mồn một âm thanh la hét thảm khốc của tên người La Tem đang điều khiển cánh tay trái của con robot khi cả hắn lẫn cánh tay trái đều sụp vào trong lớp màng không thời gian, biến thành một cái lỗ đen rồi bốc hơi mất. Đồng thời lúc đó, xung quanh hai cái hộp chân máy Osim đuổi theo thuốc nổ bỗng dâng lên 4 bức vách sắt to lớn, cao tới gần 10 mét. Khóa chặt hoàn toàn khả năng di động của chúng. Con robot vung cánh tay phải còn lại đấm thẳng vào phía bên trong. Đoạn quay đầu bay về hướng khẩu pháo trọng lực. Không cần có góc quan sát. Thuốc nổ cũng dễ dàng biết được hai cái hộp chân máy kia đã bị đấm bẹp dí. Tan nát hết cả rồi. Xung quanh cậu, hàng loạt, xe thiết giáp của người La Tem đang ào ạt xung phong về phía khẩu pháo. Hai người La Tem bên dưới liên tục sử dụng từ trường để đẩy mỗi xe lăn nhanh về phía trước. Một kẻ bên trên thì biến đổi thành hình một chiếc nòng pháo cỡ lớn. Liên tục nạp đạn từ dưới đất lên bắn về vị trí của đám người Osim. Từ phía đối diện, một đợt xung phong ào ạt của bộ binh La Tem đang xảy ra. Thuốc nổ có thể thấy được hai tốp người của học viện đang lái hai chiếc Humvee chạy song song với hàng lính. Liên tục xả đạn APG tạo thành hàng đàn cột khói lấp ngang vị trí của chiến trường. Thuốc nổ lúc ban đầu chỉ tưởng có 10 người Osim đang điều khiển những hộp chân máy bằng một cách nào đó để tấn công cậu. Nào ngờ, để đối phó với sự xuất hiện của quân La Tem, toàn bộ hơn 10.000 cái hộp chân máy đồng loạt đứng lên theo cùng một nhịp độ. Tản ra 4 phía của khẩu pháo trọng lực. Cảnh tượng đồng loạt hành quân này gần như không thể xuất hiện trong chiến tranh hiện đại. Khiến cho những gì thuốc nổ thấy ở đây cứ như trận chiến từ sử thi bước ra. Những cái hộp bắt đầu xếp chồng lại thành từng lớp lớn. Bảo vệ toàn bộ 360 độ quanh khẩu pháo trọng lực không góc chết. Những cái chân máy gập lại rồi chĩa hẳn ra phía ngoài. Chồng khẩu pháo lúc này không khác gì một con nhím ngoại cỡ. Khi quân La Tem tiến tới đủ gần, những cái chân máy bắt đầu lấy khối lập phương làm trung tâm. Xoay tròn vù vù, ở chính giữa đó, hàng loạt tia sét lần lượt xuất hiện rồi phóng trực diện về phía trước. Cảnh tượng sét đánh ra tứ phía này không khác gì thí nghiệm khoa học với cuộn dây Tesla, nhưng số tia sét bị nhân lên gấp hàng ngàn lần. Khác với ma pháp của thuốc nổ, chúng mạnh tới nỗi dễ dàng đánh xuyên qua những chiếc xe thiết giáp của người La Tem, để lại trên đó từng hàng lỗ thủng to như cái chậu rửa mặt thấu suốt từ trước ra sau. Điểm yếu duy nhất của chúng là chỉ có thể bắn đơn hướng đã được số lượng dễ dàng bù đắp lại. Khẩu pháo trọng lực của người Osim xoay về phía quân đội bộ binh La Tem đang xông lên. Họ không phải là chiến binh La Tem tinh nhuệ, bởi nếu không thì đã không xếp đội hình chạy bộ lên như thế. Tuy nhiên, mất một lượng lớn quân một lúc cũng không phải chuyện dễ chấp nhận. Thuốc nổ hoàn toàn không kịp ngăn cản. Khẩu pháo đã được khai hỏa. Tại nơi nó quét đi qua, người La Tem bị gom lại thành một đống lớn, co hẹp lại rồi cứ thế biến mất. Điều này chẳng có vẻ gì là ảnh hưởng tới thế xông lên của người La Tem. Khẩu pháo tiếp tục nạp năng lượng bắn tiếp nhưng chỉ quét được một phạm vi cố định. Tác dụng so với lớp lớp xung phong kia trở nên kém đi nhiều. Chiến thuật biển người, trời lớn như vậy. Thuốc nổ chưa từng thấy đợt xung phong nào ác hiểm và liều mạng như thế trước một thứ vũ khí chắc chắn phải chết. Quân đội La Tem ngả rạp ra la liệt trước những tia sét khủng bố và khả năng lạm phát trọng lượng từ hạt Higgs. Người chết dưới sét còn có thể trở lại vòng tuần hoàn, chứ những người trở thành bức xạ Hawking rồi thì chỉ còn biết ô hô ai tai. Cuối cùng, chiến thuật này đã có hiệu quả. Quân đội La Tem đã tiến tới quá gần. Bản thân khẩu pháo cũng không dám khai hỏa ở cự ly này nữa. Nếu không nó sẽ chôn vùi chính nó trong lỗ đen mất. Quân đội Osim bắt đầu tách một phần ra khỏi khối bảo vệ. Lao vào đánh giáp là cả với quân La Tem. Những tiếng va chạm giữa chân máy và vũ khí lạnh của người La Tem vang lên mãnh liệt. Đứng chắn nơi tiền tuyến chính là con robot khổng lồ đã xuất hiện ngay từ ban đầu. Nó đang bị vô số hộp chân máy của người Osim bò lổm nhổm trên người giống như giòi bỏ. Phải liên tiếp dùng cánh tay còn sót lại cố gắng gạt bớt ra. Thuốc nổ áng chừng đợt tấn công này của người La Tem đã thành công. Nào ngờ ở trên thiên không vang lên tiếng động cơ mãnh liệt. Một chiếc tàu bay với hai cánh quạt cực lớn hiện ra trên nền trời. Rõ ràng là tiếp viện từ phía người Osim. Từ trên đó, hàng loạt hộp chân máy nhảy dù xuống chiến trường, lợi dụng độ cao để liên tiếp xả đạn vào quân La Tem trên mặt đất. Đồng thời, nó cũng mắc hàng loạt sợi dây vào trong khẩu pháo, ý đồ chở nó bay ra khỏi chiến trường. Đằng sau thuốc nổ vang lên tiếng hét thất thanh. Phía trên mây xám là thế giới của quân thu. Tất cả xông lên, nhất định phải đánh hạ được khẩu pháo đó ngay tại mặt đất nơi này. Thuốc nổ quay đầu lại nhìn, nhận ra không ai khác chính là tay sĩ quan đã dẫn cậu tới trại huấn luyện của người La Tem khi trước. Hắn đang tỏ vẻ niềm nở hiếm có chào thuốc nổ. Ma pháp sư, cậu lại đây. Có chuyện gì vậy? Cả hai người đều nói như hét vào tai nhau mới át nổi tiếng bom đạn nổ tứ tung nơi này. Thuốc nổ nâng cao cảnh giác, sẵn sàng cướp đường bỏ chạy bất cứ lúc nào nếu tay sĩ quan trở mặt. Cũng may là có vẻ như ông ta đã rời khỏi trại huấn luyện từ trước, nên không biết việc cậu bị người La Tem ở đó vu hãm cho tội làm gián điệp. Hơn nữa, lúc đám người này tới đây, lại đúng lúc cậu đang nhiệt tình chiến đấu. Giữa vòng vây người Osim, ông ta chỉ vào một cái xe vận lính của người La Tem bên cạnh gấp giọng. Cậu ở đây thì tốt quá. Mau lên xe đi. Người Osim không chỉ có một khẩu pháo loại này mà có tới hơn 10 khẩu. Một trong số đó chính là đang hướng về doanh trại của người bạn hay nói chuyện với cậu nhất khi trước. Chúng tôi lại bị phá tín hiệu không thể truyền tin. Chỉ còn cách đưa trực tiếp lính tới đó thông báo thôi. Cậu đi với tốp này. Thuốc nổ bị đẩy vào một đám người. Xung quanh liên tục vang lên những tiếng cãi nhau chói tai của kim loại. Bên trong đã nhồi nhét khoảng một tá lính La Tem. Tất cả đều có vũ khí nóng. chĩa ra dày đặc trên lỗ châu mai quanh thân xe. Thuốc nổ nghĩ đi nghĩ lại người bạn hay nói chuyện với cậu này là ai. Cuối cùng, cậu chỉ nghĩ ra được một đáp án duy nhất. Chính là tên chấp chính giả từ đầu đến đuôi cứ liên tục cạnh khóe cậu đủ điều kia. Hình như, tay sĩ quan thấy thế lại cho rằng bọn họ thân thiết với nhau lắm. Không phải chứ, mình được giao đi cứu thằng đó thật á. Chuyện về bác sĩ. Nghề y, CVTF tiên sinh làm. Cái tên có làm mấy lão sao xuyến. He he, mời đọc, cách chương.